Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, phá cắp mô công. Nghe đến mấy cái này người, Mã Ngọc cũng biết sự tình không thể dễ dàng, lập tức liền vẻ mặt một trình, nói, chư vị sư đệ, mau theo ta bày trận. Bảy người bố trận thế tự nhiên chính là thất tinh bắt đầu trận. Trận pháp này chính là Vương Trùng Dương mắt thấy Thẩm Thành Bình tuổi nhỏ. Còn lại bảy cái đệ tử võ công cũng đều có hạn. Lúc này mới chuyên môn sáng lập một bộ trận pháp, để Mã Ngọc mọi người gặp phải cường địch thời điểm nhiều mấy phần năng lực tự vệ. Lúc này đối diện mấy chục người nhiều nhất cũng coi như là chim đầu đàn. Công phu không chắc cao thâm cỡ nào. Có điều nhân số đông đảo, toàn chân thất tử lấy thiếu địch nhiều. Lập tức liền đem trận pháp bày ra, theo, đè thất tinh bắt đầu vị trí, Mã Ngọc vị làm thiên su, Đàm Sử Đoan vị làm thiên tuyền, Lưu Sử Huyền vị thu thiên cơ, Khâu Sử Cơ vị làm thiên quyền, tổ bốn người thành đấu khôi, Vương Sử Nhất vị làm ngọc hành, Hắc Đại Thông vị làm khai dương, Tôn Bất Nhị vị làm giao quang, tổ ba người thành đấu chuôi. Thất tinh bắt đầu bên trong lấy thiên quyền quang độ tối ám. Nhưng là cư khôi chui đụng vào nhau chỗ, là nhất sung yếu. Bởi vậy do thất tử trung võ công mạnh nhất Khâu Sử Cơ đảm đương. Đấu chui bên trong ngọc hành làm chủ, do võ công thứ cường Vương Sử Nhất đảm đương. Bảy người một thể, đón lấy đánh tới mọi người. Thiên cương bắt đầu trận là toàn chân giáo bên trong thượng thừa nhất huyền môn trận pháp. Nghênh địch lúc chỉ điểm một trường, khác một trường nhưng đáp ở bên cạnh nhân thân trên. Kẻ địch đến công lúc, chính diện đứng mũi chịu sào người không dùng ra lực chống đỡ. Nhưng do người bên cạnh đánh thọc sườn phản công, như một người thân kiêm mấy người công lực, uy không mà khi, nếu là rơi vào thiên cương bắt đầu trận, trừ phi đem trong bảy người đánh đổ một người, bằng không kiên quyết không cách nào chạy ra. Trong trận bảy người lấy tịnh chế động, kích thủ thì lại vĩ ứng, kích vĩ thì lại thủ ứng, kích eo thì lại đầu đuôi đều ứng, vững vàng đem kẻ địch khốn với trong trận. Người đến nhân số tuy rằng đông đảo, đại đa số công phu đều có điều là ở tam lưu, nhị lưu nhất lưu cao thủ cực nhỏ. Bọn họ những người này đều là bị cửu âm chân kinh mê hoa mắt, muốn cướp đoạt chân kinh. Nhưng lại không biết vừa vặn bị còn lại võ lâm thế lực cho rằng thăm dò toàn chân giáo quân cờ. Toàn chân giáo mặc dù là đạo quan, có thể đồng dạng là môn phái võ lâm. Nếu thành lập đi, liền miễn không được cùng với những cái khác môn phái võ lâm có xung đột lợi ích. Lúc trước có Vương Trùng Dương đệ nhất thiên hạ ở đây chống. Những người kia tự nhiên không dám lỗ mãng. Lúc này Vương Trùng Dương bỏ mình, bọn họ liền nổi lên tâm tư. Chỉ là bọn hắn nhưng cũng không có trực tiếp ra tay, mà là trước tiên cổ động người khác tới thăm dò một phen. Xâm lấn kẻ địch ở trong có hai cái cao thủ nhất lưu. Bọn họ mắt thấy những người khác đều bị Mã Ngọc bảy người lấy thất tinh bắt đầu trận giết tử, thương nặng nề, đối diện một chút, lập tức liền muốn ra tay. Chỉ là bọn hắn không thông huyền môn trận pháp huyền diệu. Xuống sân sau khi lại bị thất tử vây ở trong trận pháp, chỉ có thể dựa vào vượt qua toàn chân thất tử công lực đủ khổ sở dẫy dụa. Muốn thoát thân nhưng là rất khó. Mà toàn chân thất tử tu vi đại thể có điều nhị tam lưu, dựa vào trận pháp nhốt lại hai người kia không khó. Muốn thủ thắng nhưng không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được. Liền ở ngoài điện đánh kịch liệt thời điểm, Vương Trùng Dương linh đường bên trong nhưng là đột nhiên thêm ra đến rồi một bóng người. 3 năm trước hộ tống Vương Trùng Dương đã tham gia Hoa Sơn luận kiếm Thẩm Thành Bình nhưng là một chút liền nhận ra người này chính là Âu Dương Phong. Lúc này Âu Dương Phong khí tức liền thành một khối, cùng thiên địa kết hợp lại. Hiển nhiên là lĩnh ngộ làm sao cảm ứng tiên thiên nguyên khí. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, còn chưa kịp lấy tiên thiên chi khí gột rửa tự thân, tẩy mau phạt tủy thôi. Tây độc Âu Dương Phong, Chu Bá Thông cướp đi ra quát to, người không muốn làm càn. Âu Dương Phong ngông cuồng tự đại nói, làm càn thì thế nào, người sư ca đã chết rồi, chỉ bằng các ngươi có thể ngăn cản ta à, lẽ nào có lý đó. Chu Bá Thông tung trên người, cùng Âu Dương Phong đánh lên. Chu Bá Thông đi theo Vương Trùng Dương bên người thời gian so với Mã Ngọc Trờ vóc người nhiều. Một thân xích tử chi tâm, vừa vặn phù hợp tu luyện đạo gia tâm pháp yêu cầu. Là lấy lúc này tu vi đã khảm khảm tiến vào nhất lưu cảnh giới. Chỉ là hắn lúc này đến cùng vẫn là quá trẻ hơn một chút. Cũng không có bị vây ở đảo đào hoa 15 năm lắng đọng tu vi. Bởi vậy hoàn toàn không phải đã hiểu rõ tiên thiên cảnh giới Âu Dương Phong đối thủ. Có điều mấy chiêu, Chu Bá Thông liền rơi vào rồi hạ phong. Từ từ lộ ra bại thế. Lúc này mới chỉ là 9 tuổi to nhỏ Thẩm Thành Bình thì lại trốn ở đại điện góc. Biết được Vương Trùng Dương có điều là giả chết hắn tự nhiên không lo lắng Âu Dương Phong cướp đoạt. Cửu âm chân kinh, lấy hắn hiện tại tuổi, trốn ở một bên, những người khác cũng sẽ không cảm thấy có bất kỳ không đúng. Oanh, lại là hơn 10 chiêu quá khứ. Âu Dương Phong cùng Chu Bá Thông chạm nhau một trường. Chu Bá Thông trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Âu Dương Phong lập tức cũng không để ý tới Chu Bá Thông. Thẳng đến bàn thờ trên cửu âm chân kinh mà đi. Đúng vào lúc này, điện bên trong nắp quan tài đột nhiên phá nát. Vương Trùng Dương từ bên trong bay ra. Trước mặt một chiêu nhất Dương chỉ hướng về cái kia tây độc điểm đi. Âu Dương Phong rõ ràng ở bên ngoài thấy Vương Trùng Dương qua đời. Tất cả nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Lúc này chợt thấy hắn từ trong quan tài phi nhảy ra. Chỉ sợ đến hồn vía lên mây. Hắn vốn là đối với Vương Trùng Dương hết sức kiêng kỵ. Lúc này dưới sự kinh hãi vội vã vận dụng Cáp Mô Công chống đối. Chỉ là vội vàng triển khai căn bản không kịp xúc lực. Liền Cáp Mô Công một nửa uy lực đều không có phát huy được. Bị Vương Trùng Dương một đòn mà bên trong. Nhất Dương chỉ lực nhập vào cơ thể mà vào. Nhưng là trực tiếp phá hắn nhiều năm khổ luyện Cáp Mô Công. Âu Dương Phong ăn này một loại thiệt lớn. Dĩ nhiên bị thương không nhẹ. Vội vã ngoài chiều. Hướng ra ngoài đào tẩu. Mà Vương Trùng Dương nhưng là cười dài một tiếng. Khoanh chân ngồi ở bàn thờ bên trên. Lúc này đại điện ở ngoài xâm lấn chi địch nhìn thấy Âu Dương Phong kinh hoàng chạy ra. Đều là trong lòng kinh hãi. Thêm vào căn bản không làm gì được toàn chân thất tử. Ngược lại bị bọn họ giết chết được thương nặng nề. Không biết ai mở đầu. Trực tiếp quay đầu liền chạy. Những người này đại thể đều là lâm thời tụ tập lên đám người ô hợp. Có người mở đầu. Những người khác cũng là kinh hoàng bốn phía chạy tứ tán. Thế tới hung hăng những người này liền toàn đều không thấy bóng dáng. Mã Ngọc mọi người lúc này cũng nghe được Vương Trùng Dương cười dài. Cũng không kịp nhớ truy kích. Lập tức toàn Torino đường bên trong. Liền thấy Chu Bá Thông đã đi tới Vương Trùng Dương bên người. Vui vẻ nói. Sư ca, nguyên lai ngươi không có chết à. Quá tốt rồi. Bên này mới vừa vào linh đường Mã Ngọc mọi người sau khi nghe cũng là trong lòng vui. Vẻ, vội vã đường băng phụ cận kiểm tra. Kết quả đã thấy Vương Trùng Dương thân thể oai ở một bên. Biểu hiện đại dị, lần này nhưng là thật sự tiên đi tới. Mọi người ở đây vào lúc này cũng phần lớn rõ ràng Vương Trùng Dương giả chết khổ tâm. Đều là tâm trạng đại bi. Mặc dù là đã sớm chuẩn bị Thẩm Thành Bình cũng lộ ra đau thương vẻ. Sau 7 ngày, Vương Trùng Dương chôn cất, bởi vì đêm đó tình huống, Âu Dương Phong cần vội vàng trở lại tĩnh dưỡng thân thể, khôi phục công lực, mà những người khác không rõ ý tưởng, nhìn thấy Âu Dương Phong bị thương mà đi, lập tức đều là kinh hãi, cho rằng toàn chân giáo còn có không được cao thủ tọa trấn. Trong lúc nhất thời nghi ngờ không thôi, không dò rõ tình huống. Thêm vào ngoài điện toàn chân thất tử giết đến mấy chục người tử thương nặng nề. Trong đó thậm chí còn có nhất lưu cao thủ. Bí mật quan sát rất nhiều môn phái cũng biết toàn chân giáo không dễ trêu. Lập tức đều dừng lại tính toán ra tay. Toàn chân giáo bởi vậy cũng là có thể an ổn xuống. Ở Vương Trùng Dương chôn cất sau khi Chu Bá Thông thu thập xong. Liền dẫn trên dưới hai sách cửu âm chân kinh rời đi Trùng Dương cung. Trải qua liên tiếp trằn trọc, Chu Bá Thông người mang cửu âm chân kinh sự tình cũng đều lan truyền ra. Người trong giang hồ mà không nghe tin lập tức hành động.